Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Hoàng Chỉ Sam. Bây giờ tình cảnh từ vừa loại kia chúc mừng, đã biến thành bây giờ nghiêm nghị. Tất cả mọi người đều nhìn trung gian những người kia. Hoàng đế đẳng nhân, xảy ra chuyện gì? Chu tước hoàng đế nhìn hoàng phỉ nhíu nhíu mày. Hỏi, ta cũng không rõ ràng. Trước nàng nhảy xong vũ, liền đi giải lao. Hoàng phỉ trả lời, ở hoàng chỉ tâm cùng lăng phong nhảy xong vũ sau khi. Nàng liền nói chính mình muốn giải lao, rồi rời đi tầm mắt của mọi người. Mà lúc đó tất cả mọi người đang chú ý sàn nhảy. Vì lẽ đó không có ai chú ý tới hành tung của nàng. Giải lao, nàng làm sao sẽ muốn giải lao? Cũng không phải chỉ Sam. Chu tước hoàng đế rất là nghi hoặc. Hoàng chỉ tâm một kiếm sĩ làm sao sẽ nhảy một nhánh vũ liền đi giải lao? Trước tiên mặc kệ cái này. Các ngươi đến cùng có hay không cẩn thận đi tìm? Chu tước hoàng đế hỏi. Đều phái người đi tìm, cũng không tìm tới. Hoàng phỉ đã khiến người ta đem tiệc rượu hết thảy địa phương tìm khắp cả. Hãy tìm không tới hoàng chỉ tâm, cho tới những chỗ khác không cần đi tìm. Bởi vì mỗi cái đường cái đều có trọng binh canh gác. Hoàng chỉ tâm nếu như từ đường cái rời đi, những hộ vệ kia nhất định biết. Vì lẽ đó hiện tại vấn đề liền nghiêm trọng. Vừa không có ai nhìn thấy hoàng chỉ tâm rời đi, mà nơi này rồi lại không tìm được nàng. Nàng kia đến cùng đi nơi nào? Chỉ cần xem ai không ở, ai rời sân liền biết. Lăng Phong nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện còn có một người không thấy. Có điều lại không thể nhất định là phủ, hay không chỉ có một mình hắn. Giống như vậy chuyện tình, nếu như không phải hoàng chỉ tâm chính mình rời đi, liền nhất định là bị người mang đi. Mà bây giờ tình huống như thế, muốn dẫn một người tuyệt không đơn giản. Toàn bộ Ngao gia đều là bị thành vệ quân tầng tầng bảo vệ. Người bất luận ở nơi nào rời đi, đều sẽ bị phát hiện. Đương nhiên người cũng có thể là cao thủ, lấy khó có thể tưởng tượng thân thủ rời đi. Có điều như vậy sẽ phát sinh khí tức, Lăng Phong nhất định sẽ phát hiện. Mà toàn bộ tiệc rượu, Lăng Phong đều không có nhận ra được bất kỳ khả nghi khí tức. Vì lẽ đó rời đi cũng chỉ có một con đường, từ cửa chính rời đi. Chỉ cần đi thăm dò vừa có ai trên đường rời sân, liền biết có thể thu nhỏ phạm vi. Chu tước hoàng đế ngay lập tức sẽ minh bạch Lăng Phong ý tứ của. Liền lập tức khiến người ta đi hỏi vừa ai rời sân. Kỳ thực không cần Lăng Phong nhắc nhở, hắn cũng sẽ rất nhanh nghĩ đến điểm này. Hoàng chỉ tâm, ngươi vừa sẽ không có cảm giác sao? Ngươi cùng Hoàng chỉ Sam không phải nên hữu tâm linh cảm ứng với sao? Tại sao lần này nàng không thấy? Ngươi còn không biết? Lăng Phong không hiểu hỏi. Lăng Phong, ngươi lại lầm. Nàng là chỉ Sam. Hoàng Yên cải chính Lăng Phong đạo. Mà nàng không hiểu chuyện. Vừa rõ ràng đều ở nói Hoàng chỉ tâm không thấy. Hắn làm sao sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm? Đem Hoàng chỉ Sam nhận thức thành Hoàng chỉ tâm. Không có lầm. Nàng là Hoàng chỉ tâm. Không gặp cái kia mới phải Hoàng chỉ Sam. Lăng Phong trả lời, sau đó nhìn Hoàng chỉ Sam, chờ đợi nàng trả lời, ngoặc kép chấm hỏi, tất cả mọi người bị Lăng Phong một câu nói này làm mơ hồ. Ta là chỉ tâm, là chỉ Sam không thấy, ta vừa không biết xảy ra chuyện gì, không hề có một chút cảm giác, trái lại hiện tại có một chút sốc này cảm giác, không phải của ta, là chỉ Sam, Hoàng chỉ Sam, không đúng là Hoàng chỉ tâm nói rằng. Lời của nàng để một đám người đều mở rộng tầm mắt. Không ai từng nghĩ tới. Hoàng chỉ tâm cùng Hoàng chỉ Sam dĩ nhiên tiến hành nhân vật trao đổi. Mà tất cả mọi người có thể khẳng định. Hai người bọn họ vừa bắt đầu cũng đã thay đổi. Cũng không phải tới nơi này sau khi mới đổi. Hoàng chỉ tâm cùng Hoàng chỉ Sam có một rất lớn phân biệt. Chính là một là kiếm sĩ. Một là ma pháp sư. Vì lẽ đó hai người sẽ bởi vì nghề nghiệp không giống. Trang điểm phong cách cũng có chỗ bất đồng. Hoàng chỉ tâm là đơn giản. Loại kia sẽ không bó tay bó chân quần áo. Cho nên nàng quần áo chính là khá là chặt cột. Mà kiểu tóc cũng là đơn giản loại kia. Hoàng chỉ Sam liền khá là phiền toái. đối lập mà thôi, khá là phiền toái. Nàng bình thường đều là ăn mặc mỹ quan, cũng không thuận tiện tranh đấu váy. Kiểu tóc cũng là loại kia không dễ vận động dữ dội loại kia. Bởi cái này, để đại gia thu được một cái nhận rõ hai người điều kiện. Hiểu rõ các nàng, người đều sẽ từ trang điểm trên nhận biết các nàng ai là ai. Mà như vậy lại làm cho Hoàng Chỉ Tâm nghĩ ra biện pháp chỉnh người. Thường xuyên cùng Hoàng Chỉ Sam trao đổi trang phục, để đại gia thường thường nhận sai. Mà lâu dần, đại gia cũng không cách nào tại đây điều. Con mặt trên đến nhận biết hai người. Có điều những thứ này đều là hai người nói ra mình là ai thời điểm. Đại gia mới biết nhận lầm. Xưa nay sẽ không có một người có thể ở các nàng không nói tình huống mà phân biệt ra được hai người. Coi như các nàng cha mẹ cũng không được. Vậy thì muốn nhắc tới tìm của các nàng linh cảm ứng với. Ở 10 mét bên trong, các nàng có thể dùng tâm linh trò chuyện. Vì lẽ đó có thể dạy đối phương làm sao học từ mình nói chuyện. Học từ mình động tác. Đại gia hiện tại biết lúc trước bối đế muốn đối với Lăng Phong nói cái gì. Nàng là muốn nói cho Lăng Phong hai người này để tâm linh đối thoại. Loại kỹ năng này ở bối đế trước mặt, tự nhiên sẽ bị phát hiện. Liền các nàng nói cái gì đều biết. Vào lúc này, tất cả mọi người đang nghi ngờ. Lăng Phong lại là làm sao nhận ra Hoàng Chỉ Tâm. Không cần nói, bọn họ căn bản không thuộc. Còn có lần này bọn họ hôm nay là lần thứ nhất gặp mặt. Trước đều không có gặp. Như vậy đều có thể nhận ra. Có phải là quá không thể tưởng tượng nổi. Sóc này. Đó chính là nói. Hoàng Chỉ Sam rất có thể ở trong xe ngựa. Người có thể hay không cảm giác được nàng ở nơi nào? Lăng Phong hỏi. Tuy rằng hắn cũng biết cái này hy vọng rất nhỏ. Nếu không, Hoàng Chỉ Tâm cũng đã sớm nói. Không thể. Hoàng Chỉ Tâm lắc đầu nói. Phương hướng đây. Lăng Phong tiếp tục hỏi. Cũng không có thể. Ta chỉ có thể cảm giác được nàng cách chúng ta càng ngày càng xa. Còn có nàng hiện tại không cảm giác. Không biết là làm sao vậy. Hoàng Chỉ Tâm sợ sệt đạo. Nàng hiện tại rất lo lắng Hoàng Chỉ Sam có chuyện gì xảy ra. Nàng thà rằng chính mình thay thế Hoàng Chỉ Sam vị trí. Đương nhiên là ngất xỉu. Không phải vậy làm sao dẫn nàng đi. Người có thể nói ra nàng khoảng cách bao xa sao? Lăng Phong hỏi. Hắn hiện tại đang suy nghĩ một vấn đề. Kỳ thực có thể biết khoảng cách nói. Có thể tính toán ra Hoàng Chỉ Sam ở nơi nào. Bây giờ vấn đề chính là. Chính mình không biết khoảng cách này. Mà Hoàng Chỉ Tâm nếu như nói không ra. Đó chính là uổng phí thời gian. Không thể. Không biết có bao xa. Hoàng Chỉ Tâm lắc đầu nói. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là chờ tin tức. Nhìn là ai mang đi Hoàng Chỉ Sam. Như vậy, coi như Lăng Phong lại sẽ tính toán. Không có số liệu, dữ liệu cũng là vô dụng. Rất nhanh có người lại đây đưa tin. Từ sáng sớm đến bây giờ, chỉ có một người rời đi. Chính là Phượng Dực. Hắn ở một phút trước mang theo một cái dương lớn. Ngồi xe ngựa rời đi. Một phút trước, chính là Lăng Phong cùng Hoàng Chỉ Tâm khiêu vũ vào lúc ấy. Mà nàng vào lúc ấy, hoàn toàn mất đi Hoàng Chỉ Sam liên hệ. Chìm đắm trong bầu trời của chính mình bên trong. Đây là nàng trước đây chuyện chưa bao giờ xảy ra. Bản thân nàng cũng không cách nào giải thích đây là tại sao. Có điều lại biết, cái này là bởi vì Lăng Phong mới như vậy. Hiện tại vấn đề đã rất rõ ràng. Mang Hoàng Chỉ Sam rời đi chính là Phượng Dực. Mà hắn chân chính muốn mang theo người là Hoàng Chỉ Tâm. Người đến cùng ngày hôm nay cùng hắn nói cái gì? Lăng Phong hỏi Hoàng Chỉ Tâm nói. Lăng Phong không có hỏi có hay không phái người đuổi theo. Bởi vì hắn biết đây là dư thừa. Hộ vệ biết tình huống sau khi ở báo lại đạo đồng thời nhất định cũng phái người đuổi theo. Ngày hôm nay, ta chỉ cùng hắn nói. Nếu như hắn có thể tại kiếm thuật trên vượt qua ta, ta gả cho hắn. Bất quá ta biết, lấy tài năng của hắn, nếu muốn ở kiếm thuật mặt trên vượt qua ta, là không thể nào chuyện tình. Hoàng Chỉ Tâm hồi tưởng chuyện lúc trước, duy nhất đặc biệt nói chính là chỗ này câu. Đương nhiên là mượn Hoàng Chỉ Sam chi khẩu, mà nàng sau đó còn đặc biệt giải thích một hồi. Nói Phượng Dực là không thể nào vượt qua chính mình. Không biết tại sao nàng không muốn Lăng Phong hiểu lầm. Nếu như ta không đoán sai, hắn chính là muốn khắp nơi phía trên này làm văn. Hắn không thể đề cao mình kiếm thuật, cũng chỉ có thể cho ngươi hạ thấp. Lời nói như vậy sẽ cùng dạng có thể thắng được ngươi. Lăng Phong cau mày nói. Hắn biết chuyện này ít nhiều gì cùng mình có chút quan hệ. Nếu như không phải là mình kích thích Phượng Dực một hồi, hắn có thể sẽ không mạo hiểm như vậy. Có điều chính mình chỉ là xúc tiến tác dụng. Hắn vẫn là sẽ nghĩ biện pháp đem Hoàng Chỉ Tâm năng lực hạ thấp. Chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng hắn hiện tại lựa chọn vào lúc này, liền nhất định kết cục của hắn sẽ không được. Cái này Phượng Dực đầu óc quả nhiên là có chút vấn đề. Là người cũng có thể nghĩ đến. Như bây giờ coi như ngươi thành công, vẫn là như thế sẽ không được kết quả mong muốn. Trái lại phải bị nghiêm khắc trừng phạt. Lăng Phong, biện pháp của ngươi nhiều như vậy, nhất định có biện pháp có thể cứu Chỉ Sam. Hoàng Yên có chút lo lắng địa nói rằng, hiện tại không cần ta. Lấy Chu Tước Thành năng lực, bắt một người cũng không khó. Lăng Phong trả lời, Chu Tước Thành nếu như chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không có, vậy thì thật sự xong. Đúng đấy, mới một phút chuyện lúc trước, bọn họ nhất định có thể tìm được Chỉ Sam. Hoàng Yên nói rằng, đạo lý này ai cũng rõ ràng. Vì lẽ đó người ở chỗ này đều không có lo lắng. Bọn họ chỉ chờ thành vệ quân đem Hoàng Chỉ Sam cứu lại. Đem Phượng Dực nắm về. Có điều mọi việc đều sẽ có ngoại lệ. Phượng Dực nếu dám như vậy mang Hoàng Chỉ Sam rời đi, liền nhất định có chạy trốn biện pháp. Cuối cùng thành vệ quân chỉ tìm tới xe ngựa cùng vali, mà không tìm được Phượng Dực cùng Hoàng Chỉ Sam. Xem ra hắn là dùng hắn đối với Chu Tước Thành hiểu rõ, còn có năng lực của hắn, biến mất rồi. Mặc dù nói sớm muộn sẽ tìm được hắn, thế nhưng vấn đề chính là trong khoảng thời gian này hắn sẽ làm cái gì? A, chấm ngoặc kép. Hoàng Chỉ Tâm đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, hai tay ôm hai cánh tay của chính mình, ở nơi đó run. Long Thiên, ta đau quá, nhanh cứu Chỉ Sam. Hoàng Chỉ Tâm tựa ở Lăng Phong trên người rơi lệ nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.